Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663. Gia trưởng, hai, hắn đang muốn châm trước mấy câu an ủi Chu Chu, thời điểm này rất đột ngột, Lục Muội nói, uy, thôn trưởng, ngươi trang Chu Chu ba ba a. Ngao Mộc Dương trợn mắt há hốc mồm, cái gì? Lục Muội nói, ta cùng Tiểu Trư bình thường tùy tùng trong đồng học không có có giao tình. Bọn họ khó hiểu nhà của chúng ta đình. Ngươi áo liệm heo đi triển khai cuộc họp. Không ai sẽ phát hiện ngươi là giả trang. Xác định chính mình không có nghe sai. Ngao Mộc Dương trong khoảng thời gian ngắn có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi nói đùa gì vậy nha? Vậy không được, vậy không được. Lại nói ta còn trẻ như vậy. Ngươi thoạt nhìn rất già. Lục Muội không lưu tình chút nào cắt đứt. Hắn chỉ cần làn da đen, vậy thoạt nhìn rất già. Ngươi so với Thương Thúc làn da vẫn đen. Trung Thương ha ha cười. Kỳ thật ta trước kia tại công trường làm việc thời điểm, làn da cũng đen. Một năm nay nhiều tại Long Đầu Thôn càng làm làn da nuôi dưỡng trở về. Ngao Mộc Dương thẳng tắp nhìn xem hắn. Hắn cân nhắc một chút nói, ta nói như vậy, không đúng lắm đúng không? Bất kể thế nào nói, ta không thể làm như vậy, đúng không Tiểu Trư? Ngao Mộc Dương hỏi, Chu Chu chớp chớp con mắt lớn nói, kỳ thật, ngươi có thể, nàng nói tiếp, bình thường ta cùng Lục Muội tại trong lớp nhân duyên không tốt lắm. Nếu lần này ta không có nhà dài đến tham dự y, bọn họ nhất định sẽ tin đồn bố trí ta. Ừ, chính là ngươi, Tiểu Dương Thúc, hiện tại ngươi biến thành Tiểu Dương Đa. Lão Trư, Ngao Mộc Dương rất tâm mệt mỏi. Các ngươi đương những người khác đều là người ngu. Ta cho dù làn da đen một chút như thế nào, có thể ta còn là rất tuổi trẻ a. Ta 30 tuổi cũng chưa tới. Không có việc gì, này đơn giản. Hai cái tiểu nha đầu đưa hắn mang ra trường học đi bên cạnh một nhà cửa hiệu cắt tóc. Vào điếm Chu Chu hét lên. Viện viện tỷ, thi triển ngươi Á Châu tứ đại tà thuật đổi đầu thuật. Để ta thúc thúc thoạt nhìn lão một ít. Một cái vòng tròn mặt mang khả ái cô nương cười đi ra. Chớ nói lung tung, cái gì tứ đại tà thuật đổi đầu thuật. Tỷ tỷ chính là hội trang điểm mà thôi. Xác thực rất biết trang điểm, nàng tại Ngao Mộc Dương trên mặt đập đánh hơi dừng sau. Trung Thương liếc mắt một cái giật mình nói, nha, Long Đầu, người thật sự là lão không ít. Ngao Mộc Dương nhìn về phía tấm gương, trong gương hắn hai tóc mai hoa râm, khóe mắt cùng cái trán xuất hiện nếp nhăn, pháp lệnh văn cũng sâu hơn một chút, phối hợp đặc biệt nổi bật râu ria. Xác thực xem ra giống như là 30 hơn đồng dạng. Cứ như vậy, hắn tỉnh tỉnh mê mê ngồi vào mùng một nhất ban phòng học. Cùng Trung Thương hai người ngồi ở phía sau trong góc. Hiện trong phòng học rất náo nhiệt. Gia trưởng cùng đệ tử đều ở bên trong. Danh giáo chính là danh giáo. Điều kiện không đồng nhất. Không nói có rảnh điều có quạt. Chính là phòng học diện tích cùng bàn học cũng lớn hơn nhiều. Đệ tử như thường lệ ngồi, gia trưởng ngồi cái bàn hai đầu, như vậy như cũ không lộ vẻ chen chúc. Ngao Mộc Dương buồn bực, hỏi, hai người các ngươi chỗ ngồi như thế nào như vậy thiên? Hắn sau này nhìn xem, đằng sau chỉ có một cái bàn, hai cái cao cao cường trắng trắng nam sinh cười đùa tí tưởng ngồi ở chỗ kia. Dựa theo hắn kinh nghiệm, loại này chỗ ngồi đều là cho nghịch ngợm gây sự đệ tử chuẩn bị. Chu Chu nói, chính chúng ta yêu cầu, vốn chúng ta ngồi hàng cuối cùng kia mà. Tống Chấn Bang cùng Lý Nguyên hai người quá khốn nạn, lão sư thì đem bọn hắn cho an bài tại hàng cuối cùng. Để cho chúng ta đi phía trước một ít, nàng nói đến đây, Lục Muội rồi đột nhiên quay người một trưởng vỗ vào một nam tử người học nghề thượng. Ba. Hai con ngươi trừng, Lục Muội đối với nam sinh kia nói, tay đụng cái gì? Ngao Mộc Dương thấy được, đằng sau nam sinh kéo Chu Chu bím tóc, Điều này làm cho hắn cười một tiếng. Trước kia hắn đến trường thời điểm cũng đã từng làm loại sự tình này. Nam sinh Tống Trấn Bang chảo sách ném ở Lục Muội trên mặt. Nói, tay ta đụng sách, dù thế nào, cách thân cận quá, Lục Muội tuy phất tay đón đỡ. Có thể trang sách còn là quét tại nàng cái trán. Thấy vậy hai tên nam sinh liền cười rộ lên. Trong phòng học cãi nhau, không ai chú ý tới bọn họ bên này mờ ám. Lục Muội xoay eo đứng lên, u ám hỏi, ngươi muốn chết? Tống Trấn Bang cười đùa nói, ngoạt tào, con quỷ nhỏ hôm nay sinh khí ghê gớm thật nha. Có phải hay không cảm giác được các ngươi đang ở chỗ này liền không có sợ hãi? Ha ha, đừng giả bộ, đây là các ngươi từ lao công thị trường mới đến đa sao? Bao nhiêu tiền một ngày nha? Ít diễn kịch, bên cạnh nam sinh cũng cười nói, các ngươi bình thường ở đâu cái công trường làm việc? Ba ta là Hằng Nguyên Địa Sản lão bản, nói cho ta một chút, ta để ta cha mang bọn ngươi lưỡng đi phi. Ngao Mộc Dương vốn không có tại ý giữa bọn họ xung đột, chính là tiểu hài tử giữa chơi đùa mà thôi. Thế nhưng là này hai tên nam sinh mở miệng nói chuyện rất khó nghe, để cho hắn không vui vẻ. Chu Chu kéo Lục Muội một bà nói, chớ cùng hai cái này cặn bã nói chuyện, bẩn chúng ta miệng. Tống Trấn Bang nói, chúng ta là cặn bã, các ngươi có thể tốt hơn chỗ nào? Đừng cho là ta không biết các ngươi thân phận. Khối U Muội, cha người mẹ đã sớm ngồi tù, ta cũng tìm người nghe ngóng qua. Ha ha, Lục Muội vung tay một chưởng rút lên đi. Tống Trấn Bang nhanh chóng lui về sau, thời điểm này đứng lên không kịp, hắn ăn vị tại trên mặt ghế ngửa ra sau. Hắn một ngửa ra sau, Lục Muội đón lấy nâng lên đầu gối đỉnh tại bên cạnh bàn. Bắp chân một lần phát lực, cái bàn bị nàng đỉnh đi phía trước đánh tới, vừa vặn đâm vào Tống Trấn Bang trước ngực để cho hắn mất đi cân đối. Ngay tiếp theo cái ghế một chỗ ưng ực một tiếng té ngã trên đất. Xung quanh đệ tử sau khi thấy nhất thời cười vang, có người huýt gió, huýt sáo. Có người kêu lên, Tống gia, các ngươi lại bị khối U Muội cho đánh nha. Lần nữa nghe được có đệ tử dùng tiếng phổ thông nói ra khối U Muội xưng hô thế này, Trung Thương sắc mặt liền âm trầm xuống. Lục Muội xem nàng thân sinh cha mẹ như cừu địch, đến trường thời điểm môn thống kê tịch, nàng tình nguyện dùng Trung Thương dòng họ, đặt tên gọi là Chuông Lục Muội. Kết quả hiện tại đệ tử lấy hài âm gọi nàng khối U Muội. Xưng hô này thế nhưng là đủ khó nghe. Tống Trấn Bang chật vật đứng lên muốn đối với Lục Muội huy quyền. Lục Muội không chỗ nào sợ hãi, một bà kéo ra Chu Chu triển khai chiến đấu tư thế. Không cần phải nàng động thủ, Ngao Mộc Dương đoạt trước một bước nắm Tống Trấn Bang nắm tay. Nam sinh này lớn lên cao cao cường tráng, cao lớn thô kệch, dốc hết sức hàng 10 hội, Lục Muội chưa hẳn có thể đánh thắng hắn. Kéo lấy nam sinh, Ngao Mộc Dương chậm rãi từ từ nói, tiểu tử, đánh nữ nhân cũng không phải là nam tử hán gây nên. Sơ trung hài tử đang tại phản nghịch kỳ, thời điểm này nam sinh nhất là sĩ diện. Lục Muội một bà lật tung Tống Trấn Bang để cho hắn cảm giác rất không có mặt mũi. Nhìn hình tượng dọn chỗ vị liền biết, đó là một lớp tiểu bá vương. Thời điểm này Tống Trấn Bang đâu thèm cái gì nam tử hán không nam tử hán. Hắn liền nghĩ đánh Lục Muội một bữa tìm đến hồi mặt. Vì vậy hắn đối với Ngao Mộc Dương hét lớn, buông tay ra, mẹ nó bê sao CS ngươi buông ra. Hội phụ huynh còn chưa bắt đầu, lão sư không có tiến nhập phòng học, chỉ có một đám gia trưởng cùng đệ tử đợi trong phòng. Những người này tự nhiên sẽ không tới khuyên can, cả đám đều ngồi ở chỗ kia chờ xem náo nhiệt nha. Ngao Mộc Dương nói, ta buông tay ra có thể, ngươi thành thành thật thật ngồi xuống, được không? Đi ngươi mẹ nó bê sao CS, thiếu niên rất kiệt ngạo hất đầu. Cút sang một bên, ta nói với ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi tuyệt đối là cái dân công, nhìn ngươi trên bàn tay cái kén.